Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1343, chương 1345, nội gian. Linh Tê Ngọc Bài, là giới cổ võ rất nhiều môn phái giữa đệ tử nghìn dặm thông tin một loại pháp bảo. Nó là từ đồng nhất khối linh ngọc chế tạo, sau đó rót vào giống nhau linh khí. Liên sẽ giữa hai bên sản sinh cảm ứng, như một khối ngọc bài vỡ vụn, cái kia một khối khác cũng sẽ vỡ vụn, duy nhất khuyết điểm là dần dần sẽ mất linh, cho nên tốt nhất tại trong thời gian ngắn sử dụng. Nghe được Lục Như Xương nhắc nhở, cái khác nữ nhân cũng ảo não không thôi, không có sớm một chút nghĩ đến biện pháp này. Triệu Băng Ngưng liền vội vàng nói, Như Xương, vậy ngươi nhanh cho Tần Dương truyền tin tức đi. Được, Lục Như Xương gật gật đầu, đem ngọc bài nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp nát. Có thể kỳ quái là, ngọc bài mặc dù nát, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng, thậm chí không có cảm nhận được linh khí tồn tại, liền như một khối phổ thông ngọc mà thôi. Lục Như Xương biến sắc, nhìn qua trong lòng bàn tay ngọc vỡ, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, cái này trong ngọc bài linh khí không gặp, giống như bị rút đi. Ta cũng là, lúc này, Hạ Lan trong tay cũng nắm một khối ngọc vỡ nói ra. Cái khác nữ nhân cũng nhao nhao xuất ra ngọc bài, đem hắn bóp nát, quả nhiên cùng Lục Như Xương một dạng. Tần Dương cho các nàng lưu lại đưa tin linh ngọc, cuối cùng trở thành phổ thông ngọc thạch. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngọc bài không hữu hiệu? Vân Tinh vẻ mặt nghi hoặc, bên cạnh Diêu Thuần Thuần tiếp nhận trong tay nàng ngọc vỡ, cẩn thận quan sát chốc lát, thản nhiên nói, trong này linh khí cũng đã bị hút đi, cho nên ngọc bài cũng mất đi tác dụng. Linh khí bị hút đi? Làm sao hút đi? Không biết, hút đi linh khí phương pháp có rất nhiều loại. Hiện tại muốn cân nhắc là, đến tột cùng là ai đem các ngươi trên thân duy nhất có thể cùng Tần Dương liên hệ ngọc bài cho hủy. Nàng mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chính là nhường các ngươi cùng Tần Dương đoạn tuyệt liên hệ? Nghe được Diêu Thuần Thuần lời nói, chúng nữ lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, bên cạnh Dạo Mộng Tịch giống như nghĩ đến cái gì? Đôi mắt đẹp hiện lên một lướt quỷ dị hào quang. Nàng nheo mắt lại, ánh mắt tại trùng nữ trên thân từng cái lướt qua, mang theo một chút dò xét, do dự một chút về sau. Nàng đối với Lục Như Xương nói ra, Lục cô nương, người trước tiên đi ra, ta có lời nói cho ngươi. Nói xong, liền ra khỏi phòng, Lục Như Xương sững sờ, mang hiếu kỳ tâm cùng ra ngoài. Hai người đi tới bên trong viện một chỗ yên lặng đình nghỉ mát. Lục Như Xương mở miệng hỏi, đêm trưởng môn, có lời gì không thể ngay trước đại gia mặt nói sao? Vì sao nhất định phải tìm ta? Dạ Mộng Tịch trầm ngâm thiếu hứa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối phương, nhẹ giọng hỏi, Lục cô nương, người đối với các nàng ấn tượng như thế nào? Các nàng, Lục Như Xương có chút hồ đồ, hỏi, người nói phải Vũ Đồng các nàng? Vâng. Dạ Mộng Tịch gật đầu, rất tốt a, chúng ta tình như tỉ muội. Lục Như Xương nhìn xem đối phương trên mặt ngưng trọng biểu lộ, nội tâm có chút dự cảm không tốt. Dạ Mộng Tịch nhẹ nhàng khoác qua bên tai lăng tán tóc, khóe môi như có như không hiển hiện một vòng trào phúng ý cười, thản nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết, các ngươi bên trong có một cái nội gian đâu? Ngươi lời này có ý gì? Lục Như Xương biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Dạ Mộng Tịch mỉm cười nói, ngươi trước tiên đừng kích động, nghe ta nói hết lời. Liền 4 ngày phía trước, Bạch Ngạo tìm được ta nói muốn tham gia khảo hạch, bởi vì ta là hắn vị hôn thê, cho nên hắn không cho phép ta theo nam nhân khác cùng nhau tiến vào cấm địa. Ban đầu ta không đáp ứng, nhưng mà hắn nói cho ta biết một bí mật. Bí mật gì? Lục Như Xương hỏi. hắn tại Bạch Đế Hiên thư phòng bên trong phát hiện một mặt ngọc giản. Bên trong ghi lại Tần Dương tại giới cổ võ phát sinh một ít sự tích. Rất cặn kẽ, đổi một loại phương thức nói. Bạch Đế Hiên nắm giữ cơ bản lấy Tần Dương hành tung. Tại các ngươi bên trong, có người một mực vụng trộm cho Bạch Đế Hiên báo tin. Nói năng bậy bạ, không đợi Dạ Mộng Tịch nói xong, Lục Như Xương liền lạnh lùng cắt ngang nàng lời nói. Dạ Mộng Tịch, ta biết ngươi đối với trở thành Tần Dương nô bộc một mực tâm có oán hận. Nguyên lấy vì lần này các ngươi ân oán bởi vì Vũ Đồng quan hệ hóa giải. Không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng loại này hèn hạ phương pháp tách rời tỉ muội chúng ta ở giữa cảm. Tình, tin hay không từ ngươi, ta chẳng qua là đem Bạch Ngạo Nguyên thoại thuật lại một lần. Về phần như thế nào giải quyết, xem chính mình, Dạ Mộng Tịch nhàn nhạt nói, Lục Như Xương trầm mặc, kỳ thực tiềm thức, nàng tin tưởng Dạ Mộng Tịch sẽ không nói dối. Nhưng loại này sự tình thật làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Trong này mỗi một cái nữ nhân, ngoại trừ Lan Nguyệt Hương cùng Triệu Băng Ngưng bên ngoài, đều cùng Tần Dương có quan hệ thân mật, bao quát nàng, cho nên bất luận ai là nội gian, đối với Tần Dương cùng những người khác tâm lý tổn thương đều rất đại. Lục Như Xương vỗ vỗ phát trướng cái trán, nhẹ giọng hỏi. Ngươi vì cái gì không nói cho Tần Dương chuyện này? Ta quên, vừa rồi mới nhớ. Vậy ngươi vì cái gì đem chuyện này nói cho ta biết? Sẽ không sợ ta là nội gian? Không biết, bằng trực giác đi. Hơn nữa ta nghe nói ngươi là Long Tổ người. Hẳn là sẽ không làm nội gian đi. Dạ Mộng Tịch mỉm cười. Quay người rời đi, nhìn qua nữ nhân duyên dáng xuất trần hình bóng. Lục Như Xương trở nên đau đầu, phương tâm phân loạn như ma, nội tâm giãy giụa nửa ngày, nàng dứt khoát đem Lãnh Thanh Nghiên từ gian phòng bên trong kêu lên đến. Đem Dạ Mộng Tịch mới vừa mới nói chuyện với nàng, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Lãnh Thanh Nghiên, nghe xong Lục Như Xương giảng thuật, Lãnh Thanh Nghiên cũng giật mình không nhỏ, nếu như chuyện này là thật. Đôi kia Tần Dương đả kích cũng không tránh khỏi quá lớn. Bị chính mình nữ nhân cho phản bội, loại tư vị này không có người nam nhân nào sẽ nhịn nhận. Lãnh Thanh Nghiên biểu lộ ngưng trọng, đối với Lục Như Xương nói ra, đã ngươi tin tưởng Dạ Mộng Tịch lời nói, vì sao lại nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ ta là nội gian, trong này những người khác bao quát ta, cũng có thể là nội gian. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không, bởi vì ngươi là hài tử mẫu thân hắn, không có khả năng hại Tần Dương. Lục Như Xương tin tưởng mình trực giác, ngữ khí kiên định, Lãnh Thanh Nghiên nhíu mày. Vũ Đồng đâu, ngươi cũng không tin nàng. Nếu như là phía trước, ta khẳng định tin tưởng, Lục Như Xương nói ra. Nhưng mà từ lúc dung hồn về sau, ta trong lòng luôn có điểm bất an. Cảm giác nàng muốn xảy ra sự cố tựa như, xảy ra sự cố, Lãnh Thanh Nghiên không hiểu, Lục Như Xương do dự một chút, tận lực hạ giọng, Thanh Nghiên, ta sở dĩ nói cho ngươi những cái này, là bởi vì ngươi đã từng là cảnh sát, hơn nữa còn là phó cục trưởng, làm qua không ít bản án, ngươi phân tích điều tra năng lực tuyệt đối không thuộc về ta, ngươi không cảm thấy. Lần này dung hồn có chút rất dễ dàng sao? Tần Dương lo lắng lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả chỉ đơn giản như vậy hoàn thành dung hồn. Có chút, không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Thanh Nghiên trầm mặc không nói. Hai tay theo thói quen khoanh trước ngực phía trước, nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn ra xa không trung. Chờ một lúc, nàng thản nhiên nói, Vũ Đồng sự tình không cần phải nhắc tới. Trước tiên quan tâm một thoáng nội gian sự tình đi, lần này trên người chúng ta ngọc bài linh khí toàn bộ đều bị hút đi. Ta cảm thấy chính là bên người chúng ta thi khô, nội gian khẳng định có, nhưng cụ thể là ai, cần âm thầm điều tra, ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Lục Như Xương lắc đầu cười khổ, giữa chúng ta quan hệ đều như tỉ muội, ngươi để cho ta làm sao hoài nghi. Cái kia chúng ta liền từng bước tra. Ta tin tưởng đối với Phương Tổng sẽ có lộ ra chân tướng thời điểm. Lãnh Thanh Nhiên thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lẽo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.